lại dùng nhánh cây để tiếp đón chúng ta, thật là không nể mặt chúng ta. Tên đáng thương. Kim Ma cũng lắc đầu châm biếm. Hưu hưu hưu. Lại là ba đoạn nhánh cây ương ngạnh bắn đến. Đồ Mục có chút bực mình, chiến phủ trong tay vẽ ra một đường cong nửa vòng tròn, ngân quang rực rỡ, ba đoạn nhánh cây lại rơi xuống đất. Thạch Nham từ trong lá cây chậm rãi hiện thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, nói: "Hai vị các ngươi lên từng người, hay là cùng lên?" Đồ Mục hít mắt, ngước đầu liếc mắt đánh giá Thạch Nham, lắc lắc đầu, không có hứng thú nói. Chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa, có lẽ mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, khẩu khí thật không nhỏ, đáng tiếc lực lượng có hạn, ta không có hứng thú. Nói xong, Đồ Mục không liếc nhìn Thạch Nham nữa, quay đầu bước đi, thanh âm từ xa truyền đến. Kim Ma, giao cho ngươi, nhanh chóng xử lý rồi nhanh đuổi theo, chốc lát nếu ngươi tới muộn, lão tử sẽ chơi con đàn bà kia lần thứ hai, ha ha ha. Kim Ma hừ lạnh một tiếng, lang nha bổng thật lớn trong tay đâm mạnh xuống đất, lang nha bổng cắm thật sâu trong đất, tiểu tử xuống dưới đi, ta không dùng binh khí, ngươi cũng đừng để ta leo lên cây đuổi theo ngươi, ta rất vội nên ngươi nhanh một chút. Ừ, ta cũng rất vội. Trong ánh mắt Thạch Nham đầy vẻ bình tĩnh hờ hứng chuyện sinh tử, từ trên cổ thụ nhảy xuống, truy thủ trong tay đột nhiên bắn ra, cắm vào trong đất bên cạnh lang nha bổng. Hoành Thạch Nham đứng trước người Kim Ma 10 mét, vươn hai tay không vơ vơ, nói: "Ta cũng không dùng binh khí." Hắc, tiểu tử lá gan không nhỏ. Kim Ma nhích miệng, khuôn mặt đầy mụn tụ lại một chỗ. Hai tròng mắt hung quang bắn ra, đột nhiên nhằm về phía Thạch Nham. Kim Ma hai tay đột nhiên phồng lên, một sợi gân xanh ở trên nắm tay nhúc nhích, đợi cho nắm tay hắn vung lên tấn công, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, vù vù, chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện lên một đống quyền ấm, lúc Kim Ma tiến lên quyền ấm cũng không ngừng tăng lên. Sau năm bước, cánh tay Kim Ma vung lên trước, đã có hơn 10 quyền ấm hiện lên trên hư không. Phàm cấp vũ khí, loạn tinh quyền. Ánh mắt Thạch Nham hơi hơi nheo lại, nhanh chóng ngưng luyện tinh nguyên, ném tất cả ý niệm hỗn độn ra khỏi đầu, trong mắt chỉ có quyền ấm đầy trời, trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất giết chết Kim Ma. Oanh! Trong đầu chấn động ầm ầm, giống như thể hồ quán đỉnh, đưa hắn vào cảnh giới kỳ diệu nào đó. Ánh mắt, lỗ tai và xúc cảm thân thể lập tức mẫn cảm hơn mấy lần, tất cả cảnh vật quanh mình đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Kim Ma, có thể cảm ứng rõ tốc độ và tần suất lưu động của tinh nguyên giữa cánh tay hắn. Quyền ấm đầy trời, trong khoảnh khắc không còn gì, toàn bộ hư ảo bị gột rửa không còn, trong mắt hắn chỉ còn Kim Ma vung hai quyền, liền ngay cả quỹ tích quyền đầu chuyển động liếc qua là thấy ngay. Hít sâu một hơi, Thạch Nham đột nhiên quát lớn một tiếng, hai cánh tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co rút lại khô quắt, từng đợt sương mù trắng quấn lên cánh tay hắn. Cùng lúc đó, làn da ở cổ hắn bắt đầu thạch hóa, biến thành hình dạng nham thạch xám nâu cứng rắn như sắt. Ô quang dày đặc cũng từ bên ngoài thân thể bốc lên, bao phủ thân thể gầy yếu của hắn. Thiết quyền của Kim Ma mang theo lực lượng cuồn cuộn đủ để phá đá, mạnh mẽ oanh kích đến ngực Thạch Nham. Ô quang vẫn vặn vẹo một hồi, dưới thiết quyền của Kim Ma hóa thành nhiều điểm ô quang ầm ầm vỡ vụn. Quyền đầu của Kim Ma xuyên qua ô quang thuẫn, uy lực hơi giảm, đánh thật mạnh lên ngực Thạch Nham. Oành! Ca! Tiếng đập mạnh cùng tiếng khớp xương gãy nát gần như cùng lúc vang lên. Sắc mặt Kim Ma trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đau đớn trên nắm tay như tê tâm liệt phế, khiến hắn cảm thấy tiếng khớp xương gãy nát không phải tới từ ngực Thạch Nham mà là quyền đầu của hắn. Nghiến răng chịu đựng lắc hóa cánh tay đau như sắp đứt, Kim Ma vẻ mặt kinh hãi nhìn Thạch Nham như tảng đá lãnh khốc, đột nhiên nhớ tới cái gì kêu to lên: "Thạch gia, thạch hóa võ hồn, ngươi là người Thạch gia Thương Minh, thật thông minh." Thạch Nham nhích miệng cười, Nụ cười nói không ra vẻ lãnh khốc băng hàn của hắn. Kim ma thầm hô không ổn, vội vàng muốn tránh ra, lại phát hiện hắn và Thạch Nham đã quá gần, không còn kịp nữa rồi. Thạch Nham ra tay nhanh như chớp, một chiêu chế trụ cổ kim ma, xương trắng trên cánh tay pha lẫn sợ hãi, điên cuồng thô bạo, tuyệt vọng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nháy mắt thẩm thấu tiến vào thân thể kim ma. Kim Na giống như rơi vào khoảng không địa ngục, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân run run thét to. Không, không, không được. Giống như nhìn thấy cái gì không nên thấy, Kim Ma ở đàng kia thất thanh thét lên, hai thiết quyền vung lên không mục đích, dường như đang ngăn cản dù quái rất đáng sợ tới gần. Thạch Nham sớm buông tay, xương trắng trên cánh tay biến mất, vẻ mặt khôi phục bình thường, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm trong lòng, Thạch Nham không vội không chậm đi đến chỗ cắm truy thủ, rút truy thủ từ trong đất ra, lại nhón mũi chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh kim ma. Chờ hắn đến tới 17, kim ma giống như đã thích ứng loại cảnh tượng sợ hãi này, chậm rãi ổn định lại cảm xúc, ánh mắt hình như đã dần dần khôi phục thanh tỉnh, xem ra sắp tỉnh lại. 17 giây đã đủ rồi, giết một người mấy chục lần. Nhẹ nhàng gật đầu, Thạch Nham trong lòng hiểu rõ, đột nhiên như tia chớp tiến lên, truy thủ trong tay vô cùng chuẩn xác xẹt qua cổ kim ma. Lúc máu tươi phun ra, hai mắt kim ma rốt cuộc khôi phục trấn tĩnh, oán hận chừng mắt nhìn Thạch Nham, không cam lòng ngửa đầu rồi ngã xuống. Thạch Nham ngồi xuống, trước tiên dùng y phục trên người kim ma lau khô vết máu trên truy thủ, sau đó lục soát trên người kim ma, phát hiện trên người này mang theo ít thức ăn, mấy trăm tử tinh tệ, còn có hai cái răng nanh sắc bén của Hỏa Vân Yêu Mãng. Không khách khí bỏ mấy thứ này vào túi mình, Thạch Nham hít sâu một hơi, cảm thụ được một thân tinh khí của kim ma đã súng mãnh tràn vào huyệt đạo, lúc này mới đứng lên lẩm bẩm. Cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, dưới lực lượng tiêu cực của bảo tẩu cũng phải bị mê hoặc 17 giây, vũ khí này quả nhiên biến thái, nói không chừng tụ tập càng nhiều lực lượng tiêu cực, phát huy ra uy lực cũng sẽ càng mạnh. Lầm bầm lẩu bẩu một hồi, Thạch Nham thu lại cảm xúc, nín thở ngưng thần, nhanh chóng chạy theo phương hướng đồ mục truy kích. Con đàn bà thối, con mẹ nó thật đúng là cay. Ha ha, nhưng mà đại gia ta thích, đồ mục cười lớn, mang theo chiến phủ giao chiến với địch Nhã Lan. Trong mắt Mục Ngữ Điệp lóe lên hàn quang, ở một bên ôm đàn cổ, trên khuôn mặt âm tình bất định, dường như đang có quyết định gì rất gian nan. Đồ mục kia một thanh chiến phủ vô cùng nặng, ở trong tay hắn lại giống như quạt lông, không có một chút sức nặng. Bóng phủ lói lên, đoạn kiếm của địch Nhã Lan thường xuyên không chịu nổi, chỉ cần chạm vào chiến phủ, thân thể mềm mại của địch Nhã Lan liền nhẹ nhàng run lên, thật hiển nhiên tinh nguyên của đồ mục tuyệt đối hùng hậu hơn nàng rất nhiều. Chiến phủ đồ mục như bánh xe, ảnh phủ vung lên không dứt, giống như bánh xe cuốn lấy địch Nhã Lan. Hào quang phủ đầu sắc bén rực rỡ, địch Nhã Lan tóc dài bay tán loạn, váy ngắn chỗ thắt lưng mông thêm nhiều lỗ rách, cảnh xuân lộ ra. Đàn bà thối, bây giờ biết lão tử lợi hại chưa? Đừng nóng vội, trong chốc lát ta sẽ khiến ngươi biết, chỗ đại gia lợi hại nhất còn không phải vũ khí. Ha ha ha, đồ mục hắc hắc cười quái gì, tựa như không tính thu thập nhanh như vậy địch Nhã Lan, cố ý dùng phương thức này để trêu chọc nàng. Địch Nhã Lan tức đến hộp máu, lại vô lực đáp lời, gian nan chống đỡ. Đại tỷ, cần giúp không? Tiếng Thạch Nham lười nhác trêu tức bỗng nhiên từ trong sừng truyền đến. Ngay sau đó, Thạch Nham mang theo truy thủ liền xuất hiện ra, tầm mắt hắn liếc tới chỗ cảnh xuân địch Nhã Lan lộ ra, chập chập lấy làm kỳ nói. Bóng loáng căng tròn, vịnh cao mượt mà, rất đẹp a. Địch Nhã Lan vẻ mặt kinh hỉ, lúc này cũng cố đến đấu võ mồm, lui về phía sau một bước, hét lên. Ngươi tên hỗn đản này, vậy mà còn có thể sống sót. Đồ mục biến sắc, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng, Hắn không có thừa thắng xông lên với Địch Nhã Lan, mà tách ra đầu nhìn phía Thạch Nham, trầm giọng: Kim Ma có phải đã chết không? Ngươi nói đi. Thạch Nham mang theo truy thủ, cười nhìn hắn đi bước một tới. Lúc tiến lên, hai cánh tay Thạch Nham lại khô quắt, một tia khí tức pha lẫn đủ loại lực lượng tiêu cực từ trong lỗ chân lông cánh tay hắn tràn ra, lượn lờ trên cánh tay hắn, vung cũng không mất. Kim Ma một thân tinh khí chưa có tinh lọc, nhưng lúc Thạch Nham vận dụng bảo tổ tuyệt vọng và oán hận các loại cảm xúc của Kim Ma trước khi chết, lại đột nhiên từ trong huyệt đạo dũng mãnh tiến ra, ở trước người hắn ngưng luyện thành hư ảnh Kim Ma dữ tợn hung ác, trông rất sống động. Kim Ma, Đồ Mục vẻ mặt hoảng sợ, thân hình cường tráng nhìn không được run lên. Rất dược dị. Ở trước người Thạch Nham, hư ảnh Kim Ma như lệ dược, dương nanh múa vuốt, nhẹ như không có gì, trong một đôi mắt u ám oán hận mang theo cừu hận khắc cốt minh tâm, giống như hận không thể đuổi tận giết tuyệt mọi người trên thế gian. Địch Nhã Lan và Mục Ngữ Điệp cũng đều vẻ mặt kinh sợ, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn không được thét to. Đây là cái dược gì vậy? Chẳng những người khác sợ ngây người, ngay cả bản thân Thạch Nham cũng có vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn hư ảnh hiện ra trước người, không biết làm sao cho phải. Kim Ma, ngươi làm sao thế? Dưới cái nhìn cừu hận nhìn khắc cốt minh tâm của hư ảnh Kim Ma, Đồ Mục lui về sau một bước, kinh nói: Chúng ta là đồng bọn mà, địch nhân ở phía sau ngươi đó. Một tiếng thét kinh hãi của Đồ Mục đã bừng tỉnh Thạch Nham, trong lòng khẽ động, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm đánh chết Đồ Mục, trên cánh tay quấn quanh đủ loại lực lượng tiêu, đột nhiên bắn nhanh ra ngoài, như là một quái xà trắng bệch tưởng gì quấn đến Đồ Mục. Tư ảnh Kim Ma tựa như bị lực lượng tiêu cực này thúc giục, cũng nhẹ nhàng bay đi qua, giống như lệ vượt hung hăng chụp xuống Đồ Mục. Giết! Thạch Nham quát lạnh một tiếng đột nhiên lao ra, Địch Nhã Lan sửng sốt cũng giơ kiếm chém về phía Đồ Mục. Sát thần! Tác giả: Nhị Thương Không! Thực hiện: Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 26: Bác mệnh. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Đồ Mục sắc mặt khó coi, kinh dị nhìn hư ảnh Kim Ma, trong lòng có chút lạnh lẽo. Kim Ma không phải thật thể, như là vượt hồn trong truyền thuyết. Loại vật khác thường này khiến cho Đồ Mục là song binh dũng mãnh thiện chiến cũng có chút sợ hãi, thế nên mới lui một bước, muốn nhìn rõ tình hình rồi tính tiếp. Hắn lui một bước, Thạch Nham lập tức nhìn ra hắn chột dạ, nắm chắc thời cơ, giống như báo săn mang theo truy thủ lao lên rất nhanh, hơn nữa kêu Địch Nhã Lan cùng đồng thủ. Tuy rằng Địch Nhã Lan cũng có chút sợ hãi, nhưng biết phượng ảnh kia là Thạch Nham thả ra, lúc này mới can đảm hơn từ sau lưng vây công Đồ Mục. Đủ loại lực lượng tiêu cực ngưng luyện thành làn khói mờ ảm đạm, giống như độc xà quấn đến. Lệ vừa Kim Ma như hư ảnh theo sát, trong thời gian ngắn đã đi tới trước người Đồ Mục. Đồ Mục trong lòng trầm xuống, không dám có chút do dự nữa. Tinh nguyên hùng hậu của cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên đỉnh cấp, lấy bí pháp thúc dục, mạnh mẽ tuôn ra lòng bàn tay trái, một đoàn hồng quang chói lọi bắn ra. Chỉ một chốc, ở trong lòng bàn tay trái Đồ Mục đã xuất hiện một hộ thuẫn thuần túy màu đỏ, lấy tinh nguyên ngưng luyện thành. Hồ thuẫn kia phát ra hồng quang đẹp mắt, chỉ cỡ chậu rửa mặt, nhưng phóng ra năng lượng nóng bỏng, nhiệt độ rất cao. Hồ thuẫn này đơn thuần do tinh nguyên ngưng luyện ra, hiển nhiên là vũ khí ác chủ bài của Đồ Mục, thi triển ra cực kỳ hao phí năng lượng. Hồ thuẫn mới ngưng luyện ra, chán hắn liền lấm tấm mồ hôi, chắc là hao phí không ít tinh nguyên. Hồ thuẫn xính trên tay trái Đồ Mục, thấy Thạch Nham phóng thích lực lượng tiêu cực đánh tới, Đồ Mục không chút nghĩ ngợi lập tức sơ hộ thuẫn lên, ngăn đỡ lực lượng tiêu cực Thạch Nham phóng ra và vượt ảnh Kim Ma. Xuy xuy xuy, một xương trắng ẩm chứa đủ loại khí tức tiêu cực cùng vượt ảnh Kim Ma, sau khi chạm lên hộ thuẫn của Đồ Mục đột nhiên lói lên tia lửa. tia lửa lóe lên, khói trắng tiêu tán, vượt ảnh cũng như là bị hóa tan, ở trên không trung bốc hơi từng chút một. Đồ mục thấy hộ thuẫn có thể triệt tiêu hai vật vượt gì đó, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, giữ tợn cười lạnh nói: tiểu tử, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Một tia âm lãnh, khí tức tà ác, từ vật suy suy tiêu tán đang lan tràn ra. Dưới tình hình đồ mục không phát hiện được, từ lỗ chân lông toàn thân hắn nhập vào thân thể. Đồ mục cười lạnh xong, vẻ mặt đột nhiên bị kiềm hãm, trong mắt hiện ra vẻ mê man kinh hoàng. Thạch nham trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Từ biến hóa trên mặt đồ mục thì thấy, tuy rằng hắn đánh tan năng lượng mang theo đủ loại khí tức tiêu cực, nhưng không có cách nào xóa sạch đủ loại khí tức tiêu cực. Những cảm xúc tiêu cực này vẫn xâm nhập trong đầu hắn. Động thủ. Quát lớn một tiếng, thạch nham đẩy tốc độ đến mức cao nhất, thân mình ở trên không trung vẽ ra một hư ảnh mờ, rất nhanh xuất hiện trước người đồ mục. Truy thủ hiện ra lam quang như một tia chớp, đâm nhanh đến cổ đồ mục. Hộ thuẫn trong tay đồ mục, năng lượng cực nóng đang liên tục tăng lên, nhiệt độ cực nóng kia hình như kéo đồ mục từ trong tình trạng thử người bừng tỉnh lại. Đồ mục bỗng nhiên mở mắt, hào, điên cuồng hét lên một tiếng, đủ loại cảm xúc tiêu cực súng mãnh vào trong đầu đồ mục, nháy mắt bị ngăn chặn lại, chiến phủ trong tay phải hắn cũng thuận thế vẽ ra một vòng cung. Leng keng. Truy thủ thạch nham đâm lên chiến phủ, một lực bùng nổ khủng bố như bài sơn đảo hải đột nhiên từ trên chiến phủ bắn ra, lại theo truy thủ chạy vào cánh tay thạch nham. Cánh tay thạch nham tê tê, lập tức cảm thấy tinh nguyên của đồ mục cực kỳ hùng hậu, liền rời truy thủ khỏi chiến phủ. Đồ mục không có quan tâm thạch nham, xoay người như lúc xoáy, giơ chiến phủ ra sau lưng ngăn trở đoạn kiếm địch Nhã Lan đánh tới. Hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng nói: lát nữa ta phải chơi ngươi thật tàn nhẫn. Thạch nham sắc mặt trầm xuống, sát niệm thô bạo từ tận đáy lòng không ngừng tăng lên. Lắc truy thủ, bắp thịt trong ốm quần hai chân hắn đang chậm rãi co rút lại. Đủ loại lực lượng tiêu cực trong huyệt đạo từ trong lỗ chân lông chân dũng mãnh tiến ra, làm cho trên hai đùi hắn cũng phủ kín một tầng sương mù mờ mờ. Sau khi hai tay, hai chân cùng biến hóa, sát khí thô bạo trong lòng thạch nhâm rốt cuộc ngăn chặn không được. Toàn thân hắn sát khí đằng đằng, hai mắt cũng dần dần nổi lên một ít màu đỏ thẫm, vẻ mặt cũng có chút dữ tợn đáng sợ, như yêu ma vừa quái trong địa ngục đi ra. Một ngữ điệp bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt cũng hoảng sợ che kín miệng. Vù vù, thạch nhâm thở hổn hển, dùng sức sầm chân, cảm thấy trong hai chân giống như ẩn chứa vô tận lực lượng, thân hình gầy yếu của hắn trong nháy mắt đã lướt nhanh ra 10 mét. Như là mũi tên bắn đi, vừa nhanh lại mạnh. Đồ mục múa chiến phủ trong tiếng công kích, đinh đương, liên tiếp bước bách địch Nhã Lan bại lui. Địch Nhã Lan cầm đoạn kiếm trong tay, hai tay dần dần tê mỏi, bị tinh nguyên mãnh liệt mạnh mẽ của hắn đánh vào càng lúc càng vô lực. Một luồng sát khí sắc bén vô cùng đột nhiên từ sau lưng truyền đến, trong mắt bộ mục hung quang chợt lóe, chiến phủ lại dồn sức đánh một kích, một phủ bổ xuống địch Mã Lan khiến nàng lắc lư lui lại phía sau. Oành! Đồ mục không kiên nhẫn đá ra một cước, đá mạnh vào cái bụng bóng loáng của địch Nhã Lan, một cước này trực tiếp đá nàng đi 7-8 mét. Địch Nhã Lan ngửa mặt lên trời ngã xuống mặt đất. Máu tươi ở khóe miệng như sợi chỉ, tinh nguyên toàn thân hỗn loạn, mà trong thời gian ngắn không dùng được một chút lực lượng. Một cước của đồ mục ẩn chứa lực bộc phát mãnh liệt của hắn, hơn nữa có tinh nguyên trong nháy mắt bắn ra, muốn địch Nhã Lan hoàn toàn mất đi sức chiến đấu để không còn lo ngại nào mà thu thập thạch nhâm. Xoay người lại, chiến phủ trong tay đồ mục dương lên, vẻ mặt dữ tợn nói: tiểu tử, ta muốn bầm ngươi thành trăm mảnh. Thạch nham giống như tên bắn nhanh, nhờ vào khí thế mạnh mẽ xông lên, toàn bộ tinh nguyên rót vào truy thủ trong tay. Vung lên, ảo ảnh truy thủ đầy trời như hạt mưa rơi xuống, Một lực lượng âm hàn tà ác từ bên trong truy thủ tràn ra, bao phủ toàn thân Đồ Mục bên trong. Hừ. Đồ Mục hít sâu một hơi, hộ thuẫn trong tay trái nâng lên, từng luồng gió cực nóng từ trong hộ thuẫn bay ra, tách khí tức âm hàn tà ác ra. Đột nhiên chiến phủ vung lên, chuẩn xác đánh lên truy thủ thạch nham. Keng. Dưới lực tấn công mãnh mẽ, cổ tay thạch nham tê dần, truy thủ đột nhiên bay ra, rơi xuống đất phía sau hắn mấy chục mét. Đồ Mục giống như chịu khổ sở, lực lượng từ trong truy thủ thạch nham dũng mãnh tiến ra, cũng hết sức cuồng bạo. Hắn cản nhưng thân hình cũng hơi loạng choạng lui lại. Cùng lúc đó, một khí tức âm hàn tà ác, hoảng sợ từ cánh tay hắn như con rắn nhỏ nhanh chóng chui vào trong đầu hắn, lại kéo hắn vào trong huyết tinh bí ảnh nào đó. Thạch nham chân đạp đất, vừa lúc nhìn thấy mắt Đồ Mục hơi mê mang, lắc lắc Địch Nhã Lan lui về phía sau. Lúc này truy thủ của hắn còn ở phía sau mấy chục mét, nếu phóng qua nhặt lên truy thủ rồi nhằm phía Đồ Mục, có lẽ sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nói không chừng Đồ Mục đã có thể khôi phục thanh tỉnh. Ý niệm ở trong đầu như tia chớp xẹt qua, hàn quang trong mắt chợt lóe, thạch nhâm trong lòng quyết định, vọt mạnh tới Đồ Mục, hai tay như xích sắt khóa chặt thắt lưng Đồ Mục, hai chân phát lực dốc sức đẩy Đồ Mục về phía Địch Nhã Lan, hơn nữa hét to nói: "Sơ kiếm, đâm!" Địch Nhã Lan toàn thân sủi lơ, sau khi nghe được thạch nhâm hét to, liền nhìn thấy một bóng sâm thật lớn đổ đến chỗ nào. Không chút nghĩ ngợi, Địch Nhã Lan tụ tập lực lượng toàn thân, đoạn kiếm cầm trong tay sơ lên cao. Phốc! Đoạn kiếm đâm vào giữa lưng Đồ Mục, đau đớn làm Đồ Mục đột nhiên tỉnh lại, vừa điên cuồng rít gào, Đồ Mục cố sức khống chế trọng tâm. Hắn bị đoạn kiếm đâm vào giữa lưng một đoạn mới dừng lại, thân thể ở trên không trung nghiêng nửa người, nhưng không có lập tức ngã lên người Địch Nhã Lan. Mượn lực chống đỡ của đoạn kiếm kia, Đồ Mục lại thần kỳ bảo trì tư thế té nghiêng người, nhưng không có lập tức ngã xuống, giống như hai chân hắn đã mọc rễ. Đồ Mục dùng sức giãy giụa, lại phát hiện hai tay đã bị thạch nham khóa chặt. Lúc này thạch nham vẻ mặt lãnh khốc, hắc hắc cười quái dị nói: "Giá cầu, ngươi xong đời rồi." Vẫn suy trì tư thế này, Đồ Mục điên cường la to: "Tiểu tử, ngươi buông tay ra, đoạn kiếm đâm thủng ta cũng sẽ xuyên qua thân thể của ngươi, mau buông tay, ngươi không muốn chết cùng ta chứ?" Đồ Mục quả nhiên dũng mãnh, dưới tình huống như vậy hắn còn có thể nhanh như chớp nhấc chân, đầu gối nên mạnh vào bụng thạch nham. Thạch nham điên cuồng rót tinh nguyên vào trong hai cánh tay, tạm thời không thể vận dụng quang thuẫn, đành phải vận dụng thạch hóa võ hồn. Đồ Mục lần lượt nện gối, lực bùng nổ khủng bố liên tục oanh kích thân thể hắn, thạch hóa tựa như toàn bộ tập trung ở bụng, còn chỗ khác rất nhanh đã khôi phục bình thường, chỉ có bụng biến thành màu xám trắng cứng rắn như sắt đá. Đồ Mục là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên đỉnh cấp, toàn lực oanh kích thạch hóa võ hồn của thạch nham chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, tuy rằng bụng cũng rất đau đớn, nhưng hắn ngay cả một ngụm máu tươi cũng không có phun ra, lực phòng ngự của thân thể cực kỳ biến thái. Địch Nhã Lan biến sắc, lúc này mới phát hiện thạch nham và Đồ Mục mặt đối ôm, chỉ cần đoạn kiếm trong tay nàng dùng sức đâm lên, hoặc là Đồ Mục nện mạnh xuống, đoạn kiếm kia đều sẽ xuyên qua thân thể Đồ Mục, cũng xuyên qua luôn thân thể thạch nham, đính hai người cùng một chỗ. Nghĩ đến thạch nham sẽ sống Đồ Mục bị đâm thủng thân thể, Địch Nhã Lan liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, thét to: "Tiểu tử, buông tay! Giá cầu, vóc sáng lão tử thấp hơn ngươi, ngươi sẽ chết, lão tử xui xẻo nhất cũng chỉ bị phế mất một bàn tay." Thạch nham vẻ mặt lãnh khốc, nhích miệng cười hắc hắc, dùng hết sức lực toàn thân, trong ánh mắt Đồ Mục hoảng sợ, đè mạnh mình và Đồ Mục lên người Địch Nhã Lan. Phúc, phúc, hai tiếng rồi khí đâm thủng huyết nhục gân cốt, một trước một sau truyền đến. Địch Nhã Lan ngưỡng mặt hướng lên trời, bên trên Đồ Mục đưa lưng đè lên người nàng, mà thạch nham đối mặt đè lên Đồ Mục. Đoạn kiếm trong tay nàng, Không ngoài dự đoán, đâm xuyên qua thân thể hai người, đoạn kiếm từ hậu tâm xuyên thủng trái tim Đồ Mục, dư lực không giảm đâm vào bả vai phải của Thạch Nham, cũng xuyên qua bả vai Thạch Nham. Trái tim Đồ Mục bị xuyên thủng, thân mình lắc lư hai cái, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, từ từ không còn sinh khí. Bả vai Thạch Nham bị xuyên thủng, vẻ mặt dữ tợn, hai tay vẫn khóa chặt Đồ Mục, không có chút ý nghĩa sẽ buông tay. Mãi đến lúc tinh khí trong cơ thể Đồ Mục tán loạn, sau khi rót vào thân thể hắn chắc chắn Đồ Mục quả thật đã chết, lúc này hắn mới dần dần buông tay, cả người sủi lơ vô lực từ từ ngã xuống. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27, Ba Phương Liên Thủ. Tác giả, Nhị Thương Thiên. Trong rừng, thiết thủ của Ba Nạp Đức như giải lụa bạc, không ngừng đan vào một chỗ, hình thành tấm quang võng màu bạc dày đặc, ở xuống đầu La Hào. Giữa trường trọng lực gấp 10, La Hào bước đi như bay, khóa kiếm trong tay vẽ ra từng đường cong quái dị, xé sách quang võng trước mắt thành từng mảnh. Ba Nạp Đức thần sắc như cũ, không chút kinh hoàng, trước sau vẫn bảo trì một khoảng cách với La Hào, liên tục quấn ngân quang lại, hình thành một tấm lại một tấm quang võng màu bạc mới chụp tới chỗ La Hào. Quang võng màu bạc không chịu ảnh hưởng của trường trọng lực gấp 10, ở trong trường trọng lực lơ lửng bay lượn, những quang võng bị khoát kiếm La Hào xé sách, lúc bay lượn lại một lần nữa quấn vào một chỗ, xoay quanh bên cạnh La Hào. Liếc mắt nhìn thì thấy, La Hào giống như ở chính giữa mạng nhện rách nát. Lúc khoát kiếm vung lên, quang võng này bị xé sách nhưng vẫn chưa biến mất. Mà Ba Nạp Đức vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với La Hào, còn đang quấn càng nhiều quang võng phủ xuống La Hào, làm cho quang võng bên cạnh La Hào càng lúc càng dày đặc. Ba Nạp Đức quấn lấy La Hào, hành động rất thành thạo, còn thường xuyên hắc hắc cười lạnh. Bằng hữu cần gì cứng rắn chống đối ta chứ? Chúng ta chỉ muốn hai nữ nhân thôi. Người của ta đã đi rồi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai nữ nhân kia chắc là bị người của ta bắt, ngươi lại đi không thoát được. Ngân ti võng của ta, dù sao kết cục đã định rồi, ngươi không nên phí sức nữa. Nếu các nàng có gì bất chắc, ta thề sẽ giết sạch lão nha dòng binh đoàn bọn ngươi. Giữa quang võng đầy trời, La Hào vẻ mặt dữ tợn, trầm giọng nói: ta sẽ dùng toàn bộ tinh lực quãng đời còn lại đuổi giết lão nha song binh đoàn các ngươi, mãi đến khi giết sạch một thành viên cuối cùng của các ngươi mới thôi. Ba Nạp Đức trong lòng dùng mình, hít sâu một hơi, gật đầu, nói: xem ra, ta phải giết chết ngươi. Đội trưởng, từ xa truyền đến một tiếng kinh hô, Trác Khắc đã chết, trên cánh tay hắn chỉ bị chém một đao, liền bị độc chết. Ba Nạp Đức sắc mặt trầm xuống quát: không cần lưu thủ, nhanh giết chết hai tên kia, mẹ nó, dám dùng độc, lát nữa giết chết rồi cắt ra cho yêu thú ăn, ta muốn bọn chúng chết không toàn thây. Vài tên song binh đồng thời hô một tiếng cùng nhau đồng thủ ở trong rừng đuổi giết Tiểu Hâm và Hồ Long. Ba Nạp Đức hung ác toàn lực thúc sục, ngân ti võng bao phủ khu vực chỗ La Hào, muốn một trận tử chiến với La Hào. Đột nhiên từng tia chớp cỡ ngón tay hóa thành một cái lưới lớn khác, rất nhanh từ trên trời giáng xuống, chụp xuống đỉnh đầu La Hào. La Hào sắc mặt biến thành sợ hãi, khoát kiếm trong tay vung lên, nhưng lại không thể chặt đứt điện võng mới hình thành. Có đến 10 tia chớp cỡ ngón tay lóe lên dị quang lóng lánh, giống như linh xà quấn đến. La Hào kinh hãi, vội vàng vung khoát kiếm thúc sục toàn bộ tinh nguyên trong cơ thể. Khoát kiếm kia đột nhiên hiện bạch quang chói mắt, hình thành từng vòng tròn vây quanh thân thể hắn. Xuy xuy, xuy xuy xuy. 10 tia chớp cỡ ngón tay quấn đến rồi va chạm với vòng tròn màu trắng, lập từ trên người La Hào truyền đến tiếng ánh chớp phát ra. Tốc độ lưu động tinh nguyên của La Hào đột nhiên nhanh hơn vài lần. Dưới uy lực của tia chớp đáng sợ kia, lực lượng thân thể hắn bị tiêu hao rất nhanh, sắc mặt từ từ biến thành tái nhợt. Một thanh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu La Hào, sát khí lăng lệ trên lợi kiếm, nhanh chóng oanh kích lên trên vòng tròn bên ngoài thân thể La Hào. Oanh! Thân hình La Hào chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình hơi lảng choạng, lảo đảo lui về phía sau. Ngân ti võng của Ba Nạp Đức nhân cơ hội quấn đến, khóa chặt La Hào không thể động đậy nữa. Phúc xích, lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể La Hào, minh nguyệt sứ án minh trên mặt mang theo mặt nạ trắng xám cuối cùng đã hiện thân ra. Cùng với hắn còn có Mặt Triều Ca mặc ra từ sau một gốc cổ thụ đi ra, giữa mười ngón tay còn có ánh sáng tia chớp lóe ra. Phốc phốc phốc, minh nguyệt sứ hai mắt âm trầm tàn nhẫn, lợi kiếm hắn trong tay liên tục đâm vào rút ra cơ thể La Hào ba lượt. Trường trọng lực từ từ biến mất. La đại thúc, Triệu Hâm hai mắt đỏ bừng, bi thương gào to. Từng mũi tên bắn tới, Triệu Hâm ở dưới làn tên dày đặc, thân thể thành con nhím, không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Hồ Long bên kia cũng có làn mưa tên, nhưng mà mũi tên bên hắn hình như bắn không được chính xác, không có bắn chết Hồ Long, ngược lại ngăn chặn đoàn viên lão nha song binh đoàn đang truy kích Hồ Long. Hồ Long thấy thời cơ đến, hai mắt đỏ bừng, ở trong rừng liều mạng chạy như điên. La Đại Thúc đã chết, Triệu Hâm cũng đã chết, chỉ có Mục Tiểu Thư mới có thể báo thù cho bọn họ, ta phải mang tin tức nói cho Mục Tiểu Thư. Truy, người lão nha song binh đoàn thét to muốn truy kích, lại phát hiện từng mũi tên từ trên trời bay xuống, ngăn chặn con đường bọn họ tiến lên. Đám người lão nha song binh đoàn sắc mặt trầm xuống, biết có người không muốn bọn họ đuổi giết Hồ Long, ánh mắt hung ác tìm kiếm tung tích kẻ bắn tên. Một đống thân ảnh mặt mang mặt nạ trắng xám từ trong rừng xuất hiện ra, trong những người này còn lẫn một bộ phận võ giả mặc ra, trong tay đều cầm nỗ tiến, thần sắc sơ xác tiêu điều. Hai vị vì sao phải giúp ta giết hắn? Ba Nạp Đức cau mày, nhìn Minh Tinh Sứ và Mặt Triều Ca đột nhiên xuất hiện, nói: chắc là ta không biết hai vị. Các ngươi ra tay giúp ta giết người, muốn thu được cái gì? Chúng ta không phải giúp ngươi. Minh Tinh Sứ đi lên, liếc mắt âm lãnh nhìn hắn, nói: La Hào vốn là địch nhân của Ám Minh, chúng ta vẫn đang đuổi giết hắn, ngược lại là ngươi giúp chúng ta. Mặt Triều Ca đứng ở một bên cũng không có vội vã tiến đến, mà là cau mày hỏi: sứ giả, ngươi nói tên này chính là võ giả mạnh nhất bảo hộ tiểu tử kia, nếu bây giờ hắn đã chết, vậy có phải chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa không? Ừ, Minh Tinh Sứ gật gật đầu, không nên gấp gáp, ta đã lưu lại trên người Hồ Long Ám Nguyệt Hương. Cố ý bảo người của ta thả hắn đi, chính là muốn hắn dẫn đường cho chúng ta. Lát nữa chúng ta đi theo Ám Nguyệt Hương, tất nhiên có thể tìm được người chúng ta cần. Tốt! Mặt Triều Ca mỉm cười, nơi này cách Thương Minh chúng ta đã không còn xa, chờ chuyện chúng ta hoàn thành. Sứ giả có hứng thú đi Mặt ra chúng ta ngồi chơi không? Chúng ta có thể bàn bạc kỹ chuyện hợp tác. Không thành vấn đề. Minh Nguyệt Sứ gật đầu. Vài ngày ngắn ngủn, Minh Nguyệt Sứ, Ám Minh đã cùng cấu kết với Mặt Triều A, âm thầm đạt thành hiệp nghị bí mật. Các ngươi giết người này, vì sao? Ba Nạp Đức vẫy tay, đám người lão nha song binh đoàn đã tụ tập đến bên cạnh hắn. Vì một cô gái và một tiểu tử rất gầy. Mặt Triều Ca cười cười, cửu ngưỡng đại danh lão nha song binh đoàn, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ là Mặt Triều Ca Mặt Gia Thương Minh, không biết đội trưởng có hứng thú làm một vụ mua bán với Mặt Gia chúng ta không? Vụ mua bán gì? Ba Nạp Đức hơi nhíu mày. Đương nhiên là mua bán kiếm tiền, ha ha, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể bàn bạc tỉ mỉ, cam đoan khiến các ngươi vừa lòng. Mặt Triều Ca cười ha ha nói: không nói chuyện này trước. Ba Nạp Đức trầm ngâm một lát, nói: Nếu không có chuyện bất ngờ, chắc là người của ta đã bắt được bọn người các ngươi muốn. Các ngươi muốn cô gái và tiểu tử kia, chúng ta cũng không thể bận rộn làm không công. Nữ song binh dáng người nóng bỏng, về lão nha song binh đoàn chúng ta thế nào? Ba Nạp Đức nhìn ra đối phương cũng không phải người lương thiện, bất luận là Ám Minh hay là Thương Minh Mặt Gia đều có thế lực rất lớn. Lần này dẫn đầu Minh Nguyệt Sứ và Mặt Triều Ca cũng đều ở cảnh giới bách kiếp không dưới mình, còn lén lút đạt thành ký kết. Trong lòng cân nhắc một hồi, Ba Nạp Đức tự biết lực lượng của mình khó có thể chống lại với lực lượng hai phương này liên hợp, chỉ có thể nhượng bộ. Mặt Triều Ca không có trả lời, mà là nhìn về phía Minh Nguyệt Sứ, Án Minh. Minh Nguyệt Sứ trong mắt âm lãnh lóe ra một chút, chậm rãi gật đầu, không thành vấn đề. Tốt lắm, chúng ta đi lấy người thôi. Thấy hắn đáp ứng rồi, Ba Nạp Đức cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sự độc ác của hai người này hắn vừa mới thấy rồi, hắn cũng không muốn liều mạng với hai vị này. Mục Ngữ Điệp ngồi xuống thật cẩn thận băng bó vết thương cho Thạch Nham. Vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Nham không nói được một lời, ngồi ngay trên mặt đất quan sát kỹ biến hóa của vết thương ở bả vai. Còn có một thân tinh khí đồ mục đang được tinh lọc trong huyệt đạo thân thể, tập trung ý chí, không có liếc mắt nhìn Mục Ngữ Điệp. Người này có đôi khi cực kỳ háo sắc, có đôi khi lại chính nhân quân tử, còn hơn chính nhân quân tử, thật sự là tên kỳ quái. Mục Ngữ Điệp trong lòng thầm thấy kỳ quái. Ngày thường lúc Thạch Nham nhìn về phía nàng, ánh mắt không kiêng nể gì, không có một chút che giấu. Lúc này nàng cách Thạch Nham gần như vậy, mùi trên người hai bên đều có thể ngửi được. Nhưng lúc này Thạch Nham lại không hé mắt liếc nhìn, không có biểu lộ ra một ít hình vi xấu xa. Điều này làm cho nàng rất khó hiểu. Mục Ngữ Điệp lòng có nghi hoặc, có chút không đánh giá được Thạch Nham rốt cuộc là một người thế nào. Thạch Nham hơi híp mắt, tinh thần đắm chìm vào bên trong thân thể. Tế bào ở vết thương bả vai hoạt động mạnh mẽ, hắn không làm cái gì cũng đều có thể cảm nhận được vết thương dưới tác dụng của bất tử võ hồn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tinh khí đến từ chính đồ mục bị tinh lọc trong huyệt đạo thân thể, cảm xúc tiêu cực âm kỳ dị âm thầm xuất hiện. Sau khi thi triển bảo tẩu, tay chân hắn vô lực, cực kỳ đau nhức. Hình như trong thời gian ngắn không thể sử dụng lực lượng, loại di chứng quen thuộc này khiến cho toàn thân hắn không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì. Địch Nhã Lan cách đó không xa, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, hồi phục tinh thần tìm tòi trên thân thể đồ mục. Một phút sau, Địch Nhã Lan cầm từng cái túi nhỏ đi đến bên cạnh Mục Ngữ Điệp và Thạch Nham, nói: trên người tên này có chút thức ăn, một phần tài liệu trên người yêu thú, còn có ba mai tinh lôi. Đống tài liệu trên người yêu thú chúng ta không dùng được, nhưng mà tinh lôi này lại rất ác độc. Tinh lôi. Thạch Nham hai mắt bỗng nhiên có tinh thần, nhìn chằm chằm cục sắt màu xanh cỡ nắm tay, cảm thấy hứng thú hỏi: có ít lời gì? Thứ này chỉ cần sinh ra chấn động sẽ đột nhiên nổ mạnh, từ giữa bay vụt ra nhiều mảnh đao vỡ như sao trời, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Mảnh đao vỡ rất sắc bén, lực bắn ra lại rất mạnh, ngay cả màn hào quang võ giả cảnh giới nhân vị dùng tinh nguyên tạo ra đều có thể xuyên thủng. Đây là một loại bí bảo cực kỳ ác độc. Thứ này giá trị xa xỉ, ba mai này ít nhất phải 4-5 ngàn hắc tinh tệ, Địch Nhã Lan giải thích nói. Quả nhiên thật ác độc, cho ta đi. Thạch Nham đưa tay tự nhiên mà hướng tới Địch Nhã Lan muốn cầm lấy. Đạp đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên. Địch Nhã Lan biến sắc, cầm đoàn kiếm vẻ mặt cảnh giác. Thạch Nham hơi thô bạo đẩy Mục Ngữ Điệp, hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo truy thủ nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm phương hướng có người tới. Trên vạt áo ngực của Hồ Long máu tươi đầm đìa, hai mắt đỏ đậm, dọc đường nghiêng ngả lảo đảo vọt đến đây. Sau khi nhìn thấy Địch Nhã Lan, Hồ Long đột nhiên lệ nóng doanh tròng, nức nở nói: La Đại Thúc và Triệu Hâm đã chết,

Cường Sâm vẻ mặt hoảng sợ, cắn răng, một đao chém đứt nửa cánh tay trái của mình, kêu thảm ngồi xuống, gào đau kêu lên. Mặt tiểu thư, hãy giúp ta băng bó một chút. Quẹ. Mặt Nhan Ngọc mới đứng lên, liếc mắt nhìn Cường Sâm, lại cảm thấy buồn nôn, ngồi xuống tiếp tục nôn mửa. Nhìn thịt nát, nội tạng tàn chi đầy đất, thi thể toàn thân xanh đen, đám người A Nạp Đức tức đến hộc máu. Một đám biểu tình âm độc, hai mắt hung quang bắn bốn phía, hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ bố trí thủ đoạn ác độc này. Trong thế lực ba phương, Ám Minh đã chết ba người, Mặt Xa đã chết năm. Ba Nạp Đức ở gần đồ mục nhất, tổn thất cũng lớn nhất. Vụ nổ mạnh qua đi, hiện tại hắn trở thành tư lệnh không quân, tất cả đoàn viên chết sạch. Ta phải giết bọn chúng, ta phải giết sạch bọn chúng. Ta muốn bọn chúng sống không bằng chết. Hồi lâu, Ba Nạp Đức ngửa mặt lên trời rít gào, như một con yêu thú bị ức điên lên. Hừ, Minh Nguyệt Sứ Án Minh hừ lạnh một tiếng, nói với Mặt Triều Ca: chúng ta tiếp tục đuổi theo, không cần quản hắn. Hắn tổn thất ba người, trong lòng đổ trách nhiệm lên người Ba Nạp Đức. Hắn cảm thấy nếu không phải Ba Nạp Đức bảo Tả Tùng rời thi thể đồ mục, cũng sẽ không xảy ra vụ nổ mạnh kinh thiên như vậy. Chúng ta tiếp tục truy. Mặt Triều Ca gật đầu, không hề quan tâm đến Ba Nạp Đức sắp điên cuồng cùng người Ám Minh rời đi. Ta nhất định sẽ giết sạch bọn chúng. Ba Nạp Đức thở hổn hển, ánh mắt âm trầm ở phương hướng Ám Minh, Mặt Xa biến mất ngắm tới ngắm lui. Hồi lâu sau hắn mới đằng đằng sát khí bắt đầu đuổi theo. Sát Thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29: Ăn Người. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Trong khu rừng rậm rạp, Địch Nhã Lan có một ngữ điệp cùng Thạch Nham băng qua khu rừng. Thạch Nham nghiêm mặt, bình tĩnh quan sát bốn phía, một khi phát hiện dấu vết phù cận từng có yêu thú hoạt động, liền nói nhanh để Địch Nhã Lan thay đổi phương hướng, tránh tiếp xúc với yêu thú. Thời gian lặng lẽ trôi qua, dần dần ban ngày biến thành đêm khuya, một vầng trăng sáng phía chân trời treo lên cao. Rừng rậm vốn yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng sống khiến tim người ta đập nhanh. Một ít yêu thú thích hoạt động ban đêm, từ giấc nghỉ ngơi ban ngày tỉnh lại, bắt đầu ở trong rừng săn giết con mồi. Ban đêm tầm mắt đá Thạch Nham bị ảnh hưởng, rất khó phân biệt cẩn thận khu vực nào an toàn, chỗ nào có yêu thú hoành hành. Lúc một ít yêu thú đi săn vào ban đêm thường sẽ không phát ra tiếng động gì. Bởi vậy, khu vực có yêu thú chu lên khẳng định không an toàn, nhưng khu vực không có yêu thú chu lên có đôi khi cũng không phải là an toàn, thậm chí đầy giấy hung hiểm lớn hơn nữa. Trải qua hơn 3 giờ bôn chạy, bất luận là Địch Nhã Lan hay là Thạch Nham đều có chút mệt mỏi. Lúc chập tối tuy rằng hai người hợp lực xếp đồ mục nhưng đều trả giá không nhỏ. Địch Nhã Lan bị lực lượng cuồng bạo của đồ mục tiêu hao rất nhiều tinh nguyên, dọc theo đường đi lại không ngừng nghỉ có một ngữ điệp chạy nhanh, lực lượng trong cơ thể chẳng những không được khôi phục còn phải liên tục tiêu hao. Lúc này Địch Nhã Lan thể xác và tinh thần sớm đã mỏi mệt, toàn dựa vào nghị lực kiên trì chống đỡ. Thạch Nham cũng không khá hơn, trên vai bị xuyên thủng, vết thương tuy rằng được băng bó, cũng có bất tử võ hồn đang khôi phục, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt hơn. Vận dụng vũ khí, bảo tẩu tác dụng phụ là toàn thân vô lực, hơn nữa hắn hấp thu tinh khí hai người Kim Ma và Đồ Mục còn đang tiêu hóa, thường xuyên bị ý niệm thị huyết, điên cuồng xuất hiện trong lòng. Lại còn miễn cưỡng chống đỡ quan sát dấu vết yêu thú phù cận. Hắn so với Địch Nhã Lan còn cực nhọc hơn. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi. Mục ngữ điệp ôn nhu thở nhẹ. Từ bước chân Địch Nhã Lan càng lúc càng nặng nề, động tác càng lúc càng chậm. Nàng biết Địch Nhã Lan sắp đến cực hạn. Được, Thạch Nham hít một hơi bình tĩnh nói: ta tìm chỗ dừng chân. Nói xong, hắn như viên hầu leo lên một gốc cổ thụ, muốn tìm một chỗ cành lá rậm rạp để ẩn thân. Đứng ở trên cổ thụ kia, Thạch Nham nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ồ nhẹ một tiếng, nhờ vào nhánh cây lắc lư ở trong rừng, hắn chậm rãi di chuyển về phía một gốc cổ thụ chết héo. Rễ cây cổ thụ kia rất to, nhánh cây đã khô, không có một chút hơi nước, đã chết rất nhiều năm. Dọn sạch nhánh cây, đi vào trên một nhánh cây khô của cổ thụ khô héo, Thạch Nham nhìn kỹ xuống, đột nhiên kinh hỉ nói: cổ thụ này có ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, rễ cây có chỗ trống, đủ ba người chúng ta ngồi xuống. Nơi này rất không tệ, các ngươi nghỉ một chút, lát nữa lại lên đường. Phía trên cổ thụ rất hẹp, rễ cây thô chắc, phía trên thân cây có chỗ trống đủ để cho một người bình thường hạ xuống. Cổ thụ cao 10 mét, Thạch Nham và Địch Nhã Lan có thể rất nhẹ nhàng đi xuống, hơn nữa có một sợi dây thừng, Mục Ngữ Điệp hạ xuống cũng không khó khăn. Địch Nhã Lan vừa nghe có chỗ tốt, cũng không nghỉ ngơi nhiều, vội la lên: vậy chúng ta nhanh chóng đi vào, nơi này yêu thú hoành hành, nếu như bị yêu thú chú ý, vậy sẽ rất phiền toái. Được, đưa dây thừng cho ta đưa Mục tiểu thư xuống trước. 2 phút sau, ba người Thạch Nham, Địch Nhã Lan, Mục Ngữ Điệp cùng nhau ngồi xuống chỗ thân rễ bên trong cổ thụ. Nhiều đốm sao sáng trên đỉnh hốc cây, tiếng giống yêu thú từ xa truyền đến, nghe mà khiến lòng người sợ hãi. Ba người đều không có nói chuyện. Hai người Mục Ngữ Điệp và Địch Nhã Lan trong lòng đều rất đau buồn. Dọc theo đường đi, hai nàng và ba người La Hào gắn bó làm bạn, trải qua rất nhiều hung hiểm, cho tới bây giờ nơi này lại chỉ còn lại có hai nàng, còn không biết có thể chạy thoát đuổi giết hay không. Đồng bọn từng người rời khỏi, truy binh liên tục không buông tha, có lẽ ngày mai người án minh, lão nha sẽ biết rồi đuổi theo, có lẽ ngày mai các nàng sẽ bị làm nhục. Loại cảm giác không có ngày mai khiến cho hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan không nhìn thấy một chút hy vọng, hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Thạch Nham còn đỡ, thời gian hắn và ba người La Hào ở chung cũng không dài, còn không có xây dựng được cảm tình. Mặc dù ba người chết nhưng hắn không tới mức cực kỳ bi thương, vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như trước. Nhưng mà La Hào bỏ mình vẫn khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao mấy ngày nay La Hào đối với hắn quả thật không tệ, ban đêm mỗi ngày lấy trường trọng lực huấn luyện hắn. Hắn tự nhiên biết ban đêm mỗi ngày La Hào phóng ra trường trọng lực cần tiêu hao tinh lực rất lớn, La Hào có thể đối với hắn như vậy, hắn đã chịu một phần nhân tình. Hơn nữa khi hắn nghe nói La Hào bỏ mình còn có liên quan đến Mặt Xa, hắn liền cảm thấy mình phải chịu chút trách nhiệm. Yên lặng nhớ ký án minh, lão nha song binh đoàn, Mặt Xa ba thế lực lớn, Thạch Nham quyết định ngày sau phải trả thù thật tàn nhẫn đấm máu ba thế lực này. Nhưng mà liếc mắt nhìn Địch Nhã Lan, Mục Ngữ Điệp, Thạch Nham lại hơi nhíu mày, sắc mặt hai nàng không có sức sống, vẻ mặt tuyệt vọng, hình như ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có. Hắn biết ba người La Hào bỏ mình là đả kích rất lớn với hai nàng, nhưng mà nơi đây còn cách Thương Minh một đoạn đường, nếu lúc này hai nàng ngay cả một chút ý chí chiến đấu cũng không có, các nàng tuyệt đối trốn không thoát một kiếp này. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham cảm thấy mình phải làm gì đó, nhìn chằm chằm hai nàng nhìn trong chốc lát, dần dần hắn có biện pháp. Vị trí trống trong cổ thụ này trùng hợp có thể để ba người ngồi xếp bằng, nhưng mà lúc ba người ngồi xếp bằng, giữa chân với chân chỉ có một khe hở nho nhỏ, thân nhau đều có thể cảm giác được hơi nóng từ trên đùi đối phương. Ban đầu Thạch Nham hai chân co lại một chỗ, cách một khe hở nho nhỏ nước giếng không phạm nước sông với hai nàng, giống như là phân biệt rõ ràng. Đột nhiên, hai chân Thạch Nham hơi duỗi chân ra, chân trái tự nhiên mà dán lên đùi phải Địch Nhã Lan, đùi phải tự nhiên mà dán lên chân trái Mục Ngữ Điệp. Hắn cảm nhận được rõ đùi hai nàng, một cách là khỏe đẹp mạnh mẽ, một cách là đấy đà mềm mại, xúc cảm đang kỳ tinh tế cảm thụ. Thạch Nham động tác nhỏ có vẻ vô tình, nhưng mà hai nàng lại đều có chút phản ứng. Địch Nhã Lan ngẩng đầu trừng mắt liếc mắt nhìn hắn, rồi không nói thêm cái gì. Nhưng Mục Ngữ Điệp hiển nhiên có chút ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, hơi ngại ngùng, lặng lẽ rời chân trái mình, muốn giữ chút khoảng cách với chân phải Thạch Nham. Nhưng mỗi khi nàng kéo ra khoảng cách, Thạch Nham liền không chút khách khí chiếm lấy, lại dựa vào chân trái của nàng. Sau ba lượt, Mục Ngữ Điệp trong lòng chán nản, biết Thạch Nham là cố ý chiếm tiện nghi của nàng, nhưng cũng đành chịu, mắc cỡ đỏ mặt, âm thầm cắn răng mắng Thạch Nham hỗn đản. Nhưng mà để Thạch Nham làm như vậy, bi thương trong lòng Mục Ngữ Điệp lại lặng lẽ biến mất. Nàng còn nhớ oán hận chửi rủa Thạch Nham, thì tạm thời quên mất đoàn người La Hào chết thảm. Địch Nhã Lan mắt sáng nhìn hết mọi động tác nhỏ của Thạch Nham, nàng hình như nhìn ra cái gì, chẳng những không có ngăn cản, còn kỳ quái nhìn Mục Ngữ Điệp, tựa hồ muốn nói Mục Ngữ Điệp có chút khác lạ. Dưới ánh mắt Địch Nhã Lan, Mục Ngữ Điệp trong lòng ngượng ngùng, mặt càng đỏ hơn, âm thầm tức giận trợn trừng liếc mắt Thạch Nham bên cạnh. Thạch Nham từ từ nhắm hai mắt, giống như tất cả động tác nhỏ đều là vô tình, hô hấp hắn đều đều, dường như đã sớm ngủ. Giả bộ, cố giả bộ đi, chờ ta khôi phục, xem ta có tìm ngươi tính sổ không. Mục Ngữ Điệp nhẹ nhàng cắn răng cảm thụ được hơi nóng trên đùi Thạch Nham, ngay cả cổ cũng đỏ hết, chỉ có thể trong lòng một lần nữa thầm oán. Thạch Nham đương nhiên không ngủ. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ xúc cảm đùi hai nàng khác nhau, trong lòng đang âm thầm so sánh. Địch Nhã Lan đùi khỏe đẹp, Mục Ngữ Điệp đùi đấy đà lại rất co giãn, mỗi thứ một vẻ, không ai hơn ai. Thạch Nham chỉ cảm thấy đùi hai người đều tốt lắm, cảm giác tuyệt vời quả thực ngang nhau. So sánh như thế trong chốc lát, hắn dần dần chút tâm viên ý mã, dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng hình như bị kích động. Huyệt đạo trong cơ thể từng đợt lực lượng tiêu cực nhẹ nhẹ lặng lẽ phóng ra, từng bức phóng đại dục vọng của Thạch Nham. Hô hấp hắn lặng lẽ dồn dập hơn, trong lòng lại không có ý niệm thị huyết, điên cuồng, chỉ còn một dục vọng chiếm hữu thuần túy nhất. Dục vọng kia càng kiềm chế lại càng là khó có thể khống chế. Thạch Nham dần dần mê mang. Mục Ngữ Điệp bỗng nhiên bừng tỉnh thở nhẹ nói: Lan tỷ, tên này có chút không ổn, hình như lại giống lúc trước. Thạch Nham hô hấp dồn dập, trên trán mồ hôi túa ra, thân hình nhẹ nhàng run lên, như là ở cố gắng khống chế cái gì. Hai nàng Địch Nhã Lan và Mục Ngữ Điệp chân rán sát hắn, dị trạng trên người hắn Địch Nhã Lan cũng cảm thấy được. Nhìn chằm chằm Thạch Nham nhìn trong chốc lát, Địch Nhã Lan mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói: Giống như trước kia hắn muốn giết người, bây giờ lại là cái gì? Mục Ngữ Điệp kinh ngạc. Hắn hiện tại là muốn ăn người. Địch Nhã Lan đáp một câu cũng có chút ngượng ngùng, nói lẩm bẩm rất nhỏ: Ăn người. Mục Ngữ Điệp biến sắc cả kinh nói: Cái này càng nghiêm trọng a, tại sao có thể như vậy? Hắn có phải sẽ giống như yêu thú không? Lan tỷ, hắn có thể ăn hai chúng ta không? Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiển nhiên không có hiểu được ý thật sự trong lời Địch Nhã Lan. Nha đầu chết tiệt, ngươi nghĩ đến cái gì? Địch Nhã Lan xì một câu, biểu tình lung túng nói: Hắn là muốn động dục. Mục Ngữ Điệp ngẩn ra, chợt hiểu ra, khuôn mặt quả thực đỏ như máu, ấp úng nói: Lan tỷ, ta đạn cầm, giúp hắn giảm bớt. Ngươi muốn đi ra ngoài trốn không? Ta cũng phải đi ra ngoài một chút. Ừ, ta đưa ngươi ra ngoài. Địch Nhã Lan gật đầu, mắt đẹp lưu quang lóe ra, sẽ bay lên. Nhưng vào lúc này, Thạch Nham bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt che kín tơ máu, giống như dã thú đột nhiên ôm lấy Địch Nhã Lan. Hốc cây vốn không rộng lắm, sau khi Địch Nhã Lan bị ôm lấy, thân thể mềm mại bị đè lên vách cây, muốn chạy cũng chạy không thoát. hỗn đàn, mau buông tay. Địch Nhã Lan la hoảng lên, nha đầu chết tiệt kia, giúp ta đẩy hắn ra, mau. Mục Ngữ Điệp vẻ mặt kinh hoàng đưa tay muốn đẩy Thạch Nham, nhưng Thạch Nham giống như bàn thạch, đứng ở đàng kia bất động như núi, bất luận nàng kéo thế nào Thạch Nham cũng không chút di động. Địch Nhã Lan một ngày nay mỏi mệt đến cực điểm, tinh nguyên còn chưa khôi phục, bị Thạch Nham ôm mạnh lấy, nàng lại giãy xua không được. Xoẹt, tiếng y bạch bị xé sách ở trong hốc cây yên tĩnh có vẻ hơi chói tai. Địch Nhã chỉ cảm thấy mông chợt mát lạnh, lập tức biết được váy ngắn dưới thắt lưng không còn nữa. Không đợi nàng phản ứng lại, một con bàn tay to đã đưa vào khe sâu của nàng, mà lại bắt đầu dùng sức xoa bóp. Hỗn đàn, Địch Nhã Lan hạ thấp thanh âm kêu lên sợ hãi, hơn nữa nói với Mục Ngữ Điệp. Mau, ngăn hắn lại, tên này bị dục vọng làm cho đầu óc choáng váng. Ta ngăn không được hắn à. Mục Ngữ Điệp vừa dùng sức đập lên lưng Thạch Nham, vừa hoảng sợ bất an kêu lên. A, khe sâu bị ngón tay xâm phạm, Địch Nhã Lan chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nhìn không được bắt đầu rên gì, hai tay giãy rua cũng dần dần không còn khí lực. Mục Ngữ Điệp ngẩn ngơ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Lan tỷ, ngươi nói cái gì? Ta không kêu a, ngươi còn không nhanh nghĩ biện pháp, út. Địch Nhã Lan cảm thấy mình phản kháng càng lúc càng vô lực, ngay cả thanh âm cũng dần dần kỳ quái. Lan tỷ, không còn kịp rồi. Mục Ngữ Điệp lắp bắp, đôi mắt đầy sợ hãi. Cái gì không kịp? Địch Nhã Lan ngẩn ngơ. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trong thân thể đột nhiên có thêm một vật cứng, thân thể mềm mại run lên. Địch Nhã Lan lập tức biết được chống cự đã mất tác dụng. Một cảm giác kỳ diệu đột nhiên từ trong thân thể nàng tràn ra, dần dần bao phủ lý trí của nàng. Ai, mà thôi, cũng không biết ngày mai còn có thể tiếp tục sống hay không, coi như tiện nghi tiểu tử này đi. Vật kia mạnh mẽ đâm sâu vào, đánh tan toàn bộ phòng tuyến thân thể và tâm lý của nàng. Địch Nhã Lan một tay dùng sức che miệng, vật kia đâm sâu vào lại hô nhẹ lên, ô ô. Mục Ngữ Điệp trên khuôn mặt kinh hoàng, ngơ ngác nhìn động tác nóng bỏng của hai người. Trước mặt của nàng, Thạch Nham đang ra sức xâm phạm Địch Nhã Lan. Bị Thạch Nham xâm phạm, Địch Nhã Lan hiển nhiên không có bao nhiêu sức chống cự, mà từ từ cũng bị mê mang, hơn nữa còn chủ động đẩy mông, bắt đầu phối hợp động tác của Thạch Nham. Các ngươi, hai người các ngươi. Mục Ngữ Điệp khuôn mặt quả thực đỏ như gấc, trơ mắt nhìn hai người ở không gian nhỏ hẹp hoạt động ở tư thế đứng, một hình ảnh nóng bỏng này đánh sâu vào trong nhận thức của nàng. Mục Ngữ Điệp ngây ngốc ở đàng kia, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.